Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 647, Đan Tử Minh ước chiến. Bạch Thiên Vân cái này một cuống họng, tuy nhiên không đuổi kịp Trầm Phong Long ngâm lớn như vậy, nhưng tương tự cũng không thể khinh thường. Vóc người khôi ngô, tăng thêm trên đầu hai con quái dị sừng dê, chuông đồng một dạng con ngươi bên trong lóe ra tức giận hung quang. Trong lúc nhất thời, còn thật dọa Đan Tử Minh nhảy một cái. Bất quá Đan Tử Minh đồng dạng không phải người hiền lành. Tại xác định đối phương chỉ là dị tộc về sau, tâm lý cũng là dâng lên một loại tỉ thí ý đồ. Sau đó, hắn đột nhiên phát lực, quanh thân lập tức hướng ra phía ngoài phóng thích một loại cuồng bạo hỏa linh chi lực. Hướng về phía Bạch Thiên Vân linh khí liền nhào tới. Nếu như trước kia, Bạch Thiên Vân tu vi còn thật chưa chắc so Đan Tử Minh cao ra bao nhiêu. Bất quá từ khi Trầm Phong đánh vỡ trước đó không gian về sau, mặc kệ là hắn vẫn là tất cả dị tộc bộ tộc, cơ hồ tất cả đều phát hiện một vấn đề. Cái kia thì là thực lực của mình vậy mà trực tiếp hướng phía trên tăng lên gấp đôi. Sự kiện này hắn cũng hỏi qua Trầm Phong, có thể Trầm Phong cũng đáp không được. Cuối cùng chỉ có thể đem quy kết làm không gian áp chế quan hệ. Bây giờ không có áp chế, cho nên tu vi cũng tự nhiên là tăng lên tới. Chính là bởi vì dạng này, tuy nhiên Đan Tử Minh tu vi cảnh giới vô cùng lợi hại, nhưng ở Bạch Thiên Vân trực tiếp tăng gấp bội tu vi dưới, vẫn là yếu không ít. Linh lực của hắn vừa mới thả ra lúc, Bạch Thiên Vân cũng không để ý. Nhưng khi thân thể của hắn bắt đầu động lúc, Bạch Thiên Vân liền một phen cánh tay thừa cơ hướng về phía thân thể của hắn liền đập tới. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế tất cả đều là trò đùa thôi. Ngay tại Đan Tử Minh nỗ lực tránh né ý nghĩ vừa mới dâng lên lúc, Bạch Thiên Vân bao cát lớn quyền đầu cũng đã vững vàng rơi vào trên bờ vai hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lập tức, Đan Tử Minh tựa như thả cánh diều đồng dạng bay rớt ra ngoài. Sau đó toàn bộ thân thể bịch một tiếng đâm vào người gác cổng trên tường. Chấn động đến trên tường bụi đất rì rào hạ lạc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đan Tử Minh cân nhắc qua dị tộc cường đại. Nhưng hắn còn chưa từng có nghĩ tới. Lấy tu vi của mình, tại trong tay đối phương, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống nổi. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, hắn từ dưới đất chậm rãi bò lên. Bị đánh trúng cánh tay đã hoàn toàn mất đi chi giác. Hắn trừng tròng mắt, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Bởi vì khiên động thần kinh nguyên nhân, một trận toàn tâm đau đớn kém chút để hắn ngạt thở đi qua. Một lát sau, đợi hắn đứng vững thân thể về sau, Bạch Thiên Vân vừa muốn lần nữa xua đuổi thời điểm, chỉ thấy Đan Tử Minh vậy mà lôi kéo cuống họng mắng to lên. Trầm tiểu tử, cái tên vương bát đản ngươi, vì cái gì không dám ra tới gặp ta? Ngươi vậy mà cấu kết dị tộc tới đối phó ta? Ngươi làm sao không ra đâu? Có bản lĩnh chúng ta qua mấy chiêu thử một chút. Nhìn lão phu không cho ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Ngươi con rùa đen rúc đầu. Cho dù hôm nay lão phu thua thì phải làm thế nào đây? Đó cũng là thua ở dị tộc trên tay. Theo ngươi Trầm Phong tí xíu quan hệ đều không có. Trầm Phong nguyên bản còn ở đại sảnh ngồi đợi, không nghĩ tới bên ngoài vậy mà trực tiếp ra nhiễu loạn. Cho nên, làm hắn nghe được Đan Tử Minh chửi rủa về sau, liền trực tiếp mở miệng nói. Nếu là ăn xin khất cái, vậy liền để hắn vào đi. Tuy nhiên ta Kiến Long Thành cũng không tính sung túc, nhưng đánh ra ăn mày đồ ăn thừa canh thừa vẫn phải có. Trầm Phong thốt ra lời này. Vây quanh ở người gác cổng người phía trước đều vui vẻ. Mọi người ha ha cười nói. Ăn mày, về sau đi nhà người ta ăn xin. Đến sớm cùng người nói rõ chính mình là liền trò ăn đều có thể ăn ăn mày. Đừng để người làm thành lòng mang ý đồ xấu ăn trộm cấp giảm giá hai chân. Này ăn mày, nhà ta thôn trưởng gặp ngươi đáng thương. Để ngươi đi vào, ăn mày phải có ăn mày sợ hình dáng. Đừng cả ngày lôi kéo cùng 258 vạn giống như người nào đoạt nhà ngươi khuê nữ giống như. Ngoặc kép, nhìn lấy từng trương tràn ngập trào phúng khuôn mặt. luôn luôn tùy tiện. Đan Tử Minh đều có loại trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào ý nghĩ. Có điều hắn lại cũng không có vì vậy trở ra. Hắn thấy, chính mình tuy nhiên đánh không lại dị tộc, nhưng đối phương Trầm Phong lại là dư xài. Huống chi, chính mình ở một mức độ rất lớn, đại biểu vẫn là Mộng Nguyệt Đế Quốc. Chắc hẳn Trầm Phong cũng không dám quá mức đắc tội chính mình. Nghĩ tới đây, hắn hung hăng khoét mọi người liếc một chút, nổi giận đùng đùng xông vào viện tử, dự định đi tìm Trầm Phong tính sổ sách. Nếu như trước kia, hoặc là nói tại Trầm Phong còn không biết hắn đến uy hiếp qua Xuân Nương các nàng trước đó, đối lão đầu nhi này, Trầm Phong khẳng định sẽ lấy lễ đối đãi, chỉ ít sẽ không để cho hắn quá mức khó chịu. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ ít tại Trầm Phong trong mắt, cái này thân thủ bất phàm lão già kia, lại còn có thể ở sau lưng làm ra uy hiếp người nhà mình hoạt động. Vậy dĩ nhiên thì về đến không thể kết giao đồ bỏ đi hàng ngũ. Cho nên, làm Đan Tử Minh đi vào đại sảnh về sau, Trầm Phong thậm chí ngay cả cái ghế đều không có để hắn ngồi xuống. Trầm Phong, ngươi thật sự coi chính mình cánh cứng cáp rồi. Bắt đầu không đem Mộng Nguyệt Đế Quốc để ở trong mắt. Vừa thấy mặt, Đan Tử Minh thì chỉ Trầm Phong cái mũi mắng. Cánh cứng không cứng rắn. Giống như theo ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm a. Huống chi, nếu như Mộng Nguyệt Đế Quốc chỉ có thể dựa vào ngươi loại này bốn phía ăn xin ăn mày để duy trì cục diện, vậy ta vì sao muốn đem hắn để vào mắt? Ngươi, chấm ngoặc kép, tại Đan Tử Minh xem ra, vô luận như thế nào, Trầm Phong trước đó cũng là Mộng Nguyệt Đế Quốc người đọc sách. Cho dù mang trong lòng bất mãn, cũng khẳng định sẽ bị chính mình ngôn luận hoảng sợ nói. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế quả quyết. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi một cái gọi ăn mày. Chính mình có khả năng bao lớn? Trong lòng mình không có điểm nhi so đếm sao? Anh em gặp ngươi đáng thương, để ngươi tiến đến ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn, đó là phát thiện tâm. Có thể ngươi lão già này ngược lại tốt, đi thẳng tới ta cái này đại thính nghị sự. Ngươi cảm thấy đây là ngươi một cái gọi ăn mày cái kia tới địa phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đan Tử Minh bị Trầm Phong kẹp thương đeo gậy một trận chế nhạo. Trong lúc nhất thời còn thật có chút ứng phó không được. Ngươi cái gì ngươi? Cơm thừa tại cửa phòng bếp trò ăn trong chậu. Nguyện ý ăn, thì mau chóng tới ăn. Không nguyện ý, thì cút ra ngoài cho ta. Lại ở chỗ này lải nhải. Cẩn thận giảm giá chân chó của ngươi nhi. Trầm Phong càng nói càng giận. Không có cách, hắn nghĩ đến đây lão già kia vậy mà thừa dịp chính mình không tại công kích Kiến Long Thành cũng là chán lửa giận. Đan Tử Minh bị Trầm Phong mà nói đồng dạng đánh lửa giận ba trượng. Có điều hắn vậy mà lại tại trong thời gian rất ngắn đè lại ngọn lửa. Nhếch miệng cười cười nói. Trầm tiểu tử, ta biết ngươi cảm thấy ta lấy đi Kiến Long Thành cửu thành lợi nhuận ngươi không phục. Nhưng ngươi có thể bắt ta như thế nào? Đừng nói ngươi thì nay một ít binh lực, cho dù nhiều gấp đôi đi nữa, tại đối lên ta Mộng Nguyệt đại quân của đế quốc về sau, đồng dạng lại biến thành một đám ô hợp. Đừng tưởng rằng dựa vào mấy cái dị tộc liền có thể bảo hộ được ngươi. Ta thừa nhận ta đánh không lại cái này dị tộc, nhưng muốn giết ngươi, cũng sẽ không là kiện nhiều chuyện phiền phức. Đối với Đan Tử Minh thủ đoạn, trước đó phủ thành chủ lực nhóm đều đã lĩnh giáo rồi. Nói thật, tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều chơi không lại cái này khiến người ta chán ghét ăn mày. Cho nên, làm hắn nói ra lời này thời điểm, ngoại trừ Nguyệt Phong cùng Bạch Thiên Vân bên ngoài, tất cả mọi người đều không có cảm thấy bất ngờ. Trầm Phong cười, ta thì không rõ, theo Phi Tuyết Trấn bắt đầu, ta thì ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngươi. Vô luận cái gì thời điểm, đối ngươi ta đều là lễ ngộ có thừa. Có thể ngươi làm sao lại như vậy muốn giết ta đâu? Ta chết đi, đối ngươi có chỗ tốt gì? Nếu không phải ngươi, Kiến Long Thành sao lại biến thành như bây giờ? Ngươi biết, đối với Mộng Nguyệt Đế Quốc tới nói, là bao lớn xấu hổ sao? Vừa nhắc tới cái này, Đan Tử Minh cũng là một trận nổi nóng. Hắn thấy, nếu như không phải Trầm Phong tại Kiến Long Thành mù lẫn vào, Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không bị ép cùng Vô Vân Quốc ký tên cái gì cắt nhường Kiến Long thành hiệp. Nghị, nếu như không có những thứ này hỏng bét tâm sự lời nói. Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không biến thành bây giờ loại này tràn ngập nguy hiểm. Không tì vết tự mình trạng thái. Tuy nhiên hắn như thế chỉ trích. Nhưng Trầm Phong có thể không cảm thấy mình liền phải lưng nỗi oan ức này. Hắn đem lông mày nhướn lên. Ngưng âm thanh hỏi. Đây là ngươi ý nghĩ còn là các ngươi hoàng đế bệ hạ ý nghĩ? Cái này có khác nhau sao? Khác nhau lớn. Trầm Phong thanh âm đột nhiên cao hơn mấy phần bối. Nếu như là cá nhân ngươi, ta chỉ có thể nói ngươi là máu lạnh vô tình, tầm nhìn hạn hẹp. Nếu như là hoàng đế bệ hạ của các ngươi, vậy thì là nên bị trời phạt hôn quân. Đan Tử Minh muốn mở miệng, lại bị Trầm Phong phất tay đánh gãy. Ta tân tân khổ khổ cứu lớn như vậy Kiến Long thành, cứu vô số bách tính, các ngươi không cảm giác kích còn chưa tính, lại còn đối với chuyện này đối với ta sinh ra lời oán giận. Ha ha, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như các ngươi một mực ôm lấy loại tâm tính này, ta nói cho ngươi, cho dù toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc cũng sẽ không duy trì quá lâu. Xem ra chúng ta người nào đều không thể thuyết phục đối phương. Muốn không dạng này, ta nói một cái biện pháp giải quyết triệt để mọi chuyện cần thiết. Đan Tử Minh hỏi, ngươi nói, đánh với ta một trận. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta lời gì đều không nói. Quay người rời đi nơi này. Từ đó không lại bước vào Kiến Long thành một bước. Nếu như ta thắng, liền từ bỏ Kiến Long thành. Đem nó giao trả lại cho ta Mộng Nguyệt Đế quốc. Đan Tử Minh một bên nói. Một bên khinh thường nhìn chằm chằm Trầm Phong. Một mặt xem thường bộ dáng. Trầm Phong bị tức đến nhịn cười không được. Hắn vuốt ve cái trán, im lặng nói. Các ngươi còn có thể hay không muốn chút nhi mặt, cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi, sau đó thì ra khó như vậy đề. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất ta thật thắng đây. Ha ha, thật thắng, ta nói a, ta rời đi nơi này, không lại bước vào một bước. Làm sao, ngươi không dám so sao? Ngươi cảm thấy dạng này thật công bình sao? Ngươi thắng thì thắng tòa thành trì. Ta thắng ngươi trực tiếp rời đi coi như xong. Ngươi phải hiểu rõ, hiện tại tòa thành trì này là ta Trầm Phong chính mình. Có ngươi vô sỉ như vậy ngươi sao? Trầm Phong có chút bị hắn vô sỉ cấp đánh ngã. Xem ra ngươi vẫn là không dám. Đã ngươi không dám lời nói, liền theo ta trước đó nói. Lấy đi cửu thành ích lợi. Nếu không đừng trách lão hủ trở mặt vô tình. Tốt tốt tốt, một bên nói. Một bên đứng người lên hướng Đan Tử Minh đi tới, đã ngươi nghĩ như vậy thông qua tu vi cưỡng ép bước. Ta đi vào khuôn khổ. Vậy ta Trầm Phong cũng tương tự không phải kém cỏi bột mềm. Bất quá ta muốn thêm một cái điều kiện. Cũng là ngươi nếu như thua. Vậy liền thân thể trần truồng chính mình đi ra Kiến Long thành. Nếu như ngươi dám đánh cược, ta thì chơi với ngươi. Nếu như không dám, thì thừa dịp cho ta xéo đi. Trầm Phong kiểu nói này, chung quanh người vây xem lập tức không làm. Mọi người một mặt nóng nảy chạy đến Trầm Phong trước mặt bắt đầu ngăn cản. Cái này cũng không thành, dạng này quá không công bằng. Không được a, lão già này tu vi vẫn là vô cùng cao. Lần trước chúng ta tất cả đều bị hắn đánh bại. Phải tránh không thể hành động theo cảm tính. Người không phải tu vi cao sao? Vậy khẳng định không thèm để ý lão tử cùng chúng ta đại nhân cùng lên đi. Ngoặc kép, nhìn lấy mọi người ào ào đi ra ngăn cản. Đan Tử Minh khinh bỉ quệt miệng nói. Tại tu vi cảnh giới trước mặt, nhân số vĩnh viễn không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên, nếu như các ngươi thật muốn cùng một chỗ vây công lão hủ. Ngoại trừ đừng để dị tộc gia nhập bên ngoài. Ta bên này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ôi ôi! Lão già kia khẩu khí vẫn còn lớn sao? Đúng vậy, lão tử hôm nay giống như ngươi mong muốn. Cùng chúng ta thôn trưởng cùng một chỗ lĩnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Đi, đoàn người cùng tiến lên. Đem lão già này tiêu diệt. Ngoặc kép, nhìn lấy quần tình sục sôi. Nóng lòng muốn thử mọi người. Trầm Phong thân thủ quơ quơ. Đem tất cả mọi người ngăn lại về sau. hướng về phía Đan Tử Minh nhẹ gật đầu, khinh thường nói, ngươi chẳng lẽ không biết, giả bộ như vậy so, hội bị sét đánh, tốt, đã ngươi nhận định ta, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi đã khỏe. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.